Chương 1181, thật là thật có văn hóa. Diệp Mộ Phàm lầu bầu, loại chuyện này tùy tiện hống hống không được sao? Diệp Hoản Hoản sắc mặt nghiêm túc, ở trong giáo dục trẻ em, có rất trọng yếu một cái hạng mục chú ý, chính là, đáp ứng hài tử sự tình, thì nhất định phải làm được. Diệp Mộ Phàm khỏe miệng giật một cái, giáo dục trẻ em ta nhìn ngươi là làm giả mẹ làm nhập vai diễn quá sâu bất quá, lấy cung húc chỉ số thông minh, đối với hắn dùng giáo dục trẻ em, ngược lại là cũng không tật xấu. Diệp Mộ Phàm ói ra hết rượu xong, sắc mặt lo âu mở miệng, Hoản Hoản, ngươi có phải hay không là cũng bởi vì trên mạng những lời đồn kia à? Diệp Hoản Hoản mở miệng, những lời đồn kia đều là không có lửa làm sao có khói, không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn, ta giao tiếp một cái, liền có thể giải quyết, chẳng qua là hơi hơi phiền toái một chút. Coi như không có trên mạng những lời đồn kia, ta cũng đã chuẩn bị tìm một cơ hội khôi phục thân phận, cải lương không bằng bạo lực đi. Ngược lại đối với Tư Dạ Hàn bên kia mà nói, nàng nam trang nữ trang đã không có khác biệt, đối với Diệp gia bên kia, cũng là thời điểm ngửa bài. Hôm nay ngày này, vừa vặn mọi người đều tại, cũng coi là một lần giải quyết, bớt chuyện. Diệp Mộ Phàm nghe một chút cảm thấy cũng có đạo lý, liền không nói gì, chẳng qua là mất hứng hừ hừ, tiện nghi cung húc tiểu tử kia Diệp Hoản Hoản. Xe bảo mẫu chìa khóa xe ở đâu? Y phục của ta cùng trang điểm dương tại cốt sau. Diệp Mộ Phàm, tại đông tử vậy, ta theo ngươi qua. Yến hội trong phòng khách. Cung húc một tay đem Lạc Thần nắm chặt qua tới, tên ngốc ngươi mau tới đây mau nhìn xem ta. Lạc Thần cau mày, thế nào cung húc, nhìn cho thật kỹ ta à? Nhìn thấy rõ ràng có cảm giác gì? Lạc Thần do dự một chút, sau đó mở miệng, ngươi lại xanh biết. Cung húc nhất thời mặt tối sầm, phi ta là hỏi ngươi ta thế nào? Quần áo thích hợp sao? Kiểu tóc loạn không loạn, da thịt có được hay không? Ta cầm có phải hay không là bước lên đậu nư? A a Lạc Thần, Đường Tinh Hỏa phốc cười ra tiếng, ta nói cung húc, ngươi lại phát thần kinh cái gì à? Cung húc mặt đầy hoài xuân thiếu nữ một dạng biểu tình, kích động mở miệng nói, ta lập tức liền muốn gặp được nữ thần. Đường Tinh Hỏa như mày, ngươi nữ thần là ai vậy? Cung húc liếc hắn một cái, ta nữ thần là ai ngươi không biết sao? Đường Tinh Hỏa, chẳng lẽ là ngươi một mực đang tìm cái đó tiểu tiểu cung húc? Không sai, chính là nhà ta mức hoa nhỏ. Diệp ca đáp ứng ta, nếu là ta lấy đến ảnh đế, liền để ta thấy mức hoa nhỏ. Mới vừa còn nói với ta mức hoa nhỏ lập tức tới ngay. Cung húc nói xong, gấp hống hống mà hướng về cánh cửa nhìn lại. Đường Tinh Hỏa nghe một chút, ánh mắt cũng sáng lên, cảm thấy hứng thú mở miệng, lại có thể đem ngươi mê ngày ngày treo ở bên mép, còn suốt một năm đều không có lãng. Cái đó mức hoa nhỏ, rốt cuộc là đẹp bao nhiêu? Cung húc đầy vẻ khinh bỉ, đẹp đẽ quả thật là nông cạn. Ngươi có hay không văn hóa? Nhà ta mức hoa nhỏ là chỉ cần đẹp đẽ hai chữ liền có thể hình dung sao? Đường Tinh Hỏa khiêm tốn thỉnh giáo, vậy phải thế nào hình dung? Cung húc nghiêm túc suy tư chốc lát, ừ, phi thường phi thường. Phi thường đẹp vô cùng. Đường Tinh Hỏa khỏe miệng co giật, ngươi thật là không nông cạn, thật là thật có văn hóa. Xe bảo mẫu bên ngoài. Diệp Mộ Phàm một bên hút thuốc một bên ở bên ngoài tận chức tận trách mà chờ lấy. Diệp Hoản Hoản thay đổi quần áo tốc độ rất nhanh, không tới 10 phút cũng đã toàn bộ giải quyết. Giao một tiếng, sau lưng truyền tới cửa xe mở ra âm thanh. Diệp Mộ Phàm bận rộn bấm thuốc lá trong tay, ném tới lòng bàn chân nghiền diệt, sau đó xoay người.